pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1464 Mà Thế Cứu Vớt 15. Cỏ lồng heo khổ bức thời đại chính thức mở ra, bởi vì thứ này hiện giờ đã có hành tẩu năng lực. Lâm Tịch trực tiếp mang theo gia hỏa này ra khỏi thành. Tiểu huyện thành quy mô không lớn, một người một thảo vừa đi vừa sát, nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nói cho cỏ lồng heo không được ăn vào hóa người. Lâm Tịch đối với vẻ mặt mộng bức cỏ lồng heo quơ quơ trong tay dao gam. Dám ăn thịt người lão tử liền chọc ngươi, đến nỗi chưa đi đến hóa nhân loại. Tạng không nhân ra cũng không ăn a. Cái cầu đồ vật kén ăn thật sự, bắt giữ đến bình thường tiến hóa động vật hoặc là tang thi Lâm Tịch mặc kệ. Chỉ cần cỏ lồng heo không ngừng bé cấp dưỡng liền thành. Nhưng là một khi xuất hiện nhị cấp tang thi hoặc là tiến hóa động thực vật, Lâm Tịch liền cái tiếp đón đều không đánh. Đối với cỏ lồng heo cái kia chí mạng vị trí chính là một đốn chọc. Cỏ lồng heo khóc không ra nước mắt, quả thực so thổ phỉ còn thổ phỉ a. Lúc này nó đã nhận thấy được bé sinh mệnh ở một chút sống lại. Hơn nữa cùng chính mình cướp đoạt những cái đó tinh hoa dinh dưỡng. Nhưng mà nhìn Lâm Tịch hung bà bà ánh mắt cùng hàn quang lấp lánh dao gam. Cỏ lồng heo tức khắc cảm thấy chính mình ngực chính là thói quen tính tê dần. Đại tỷ, a di, ta có chuyện hảo hảo nói. Có thể hay không đừng động một chút liền thượng dao nhỏ a uy. Ta kỳ thật thực dễ nói chuyện, không tin ngươi thử xem, liền vì cả lam, ta tích cái tâm a, vỡ nát, nếu thời gian có thể chảy ngược, cỏ lồng heo nhất định cấp nằm ở trên giường mới mẻ tiểu tang thi đắp lên chăn. Sướng một lần khúc hát du, nói tiếng ngủ ngon sau đó có lễ phép rời đi, hiện giờ tinh hoa chất dinh dưỡng cho nhân gia cướp đi một nửa. Không cho liền ai đao. Kia nó muốn cái gì thời điểm mới có thể thăng cấp thành ba cấp ngạo cười thực vật giới. Cỏ lồng heo là biết vậy chẳng làm, nó phía trước vì mau cay sao thèm, một hai phải ăn cái này tiểu ma tinh a, hiện tại còn ăn một đưa một mang thêm cái đại ma tinh. Nương hai xú không biết xấu hổ ăn định rồi nó, ném đều ném không thoát, ô ô ô tương đương làm bậy a. Xét thấy cỏ lồng heo phạm tội tiền khoa. Lâm Tịch hoàn toàn không nghe ra hỏa này giải thích, chỉ cần bắt được nhị cấp, mặc kệ là cái gì, dù sao cỏ lồng heo bên kia mồm to túi bắt đầu tiêu hóa. Lâm Tịch liền ở bên này khai chọc, cũng may hiện tại biết cỏ lồng heo thành thật nhiều. Lâm Tịch mỗi lần chỉ là tượng trưng tính chọc một chút, vì hiếp nó thành thật điểm giao ra một nửa chất dinh dưỡng cấp bé. Đại gia hảo mới là thật sự hảo sao. Hiện tại mỗi lần thấy thăng cấp về sau giống loài, cỏ lồng heo là đau cũng vui sướng, lại có ăn ngon, nhưng là đồng thời ý nghĩa nó lại muốn nhai chọc, mỗi ngày một ngày tam cơm ăn miễn bàn nhiều mất hồn. Theo hấp thu đến chất dinh dưỡng rõ ràng tăng nhiều, bé tình huống cũng ở nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp chung. Tiểu cô nương hiện tại đã khôi phục lúc trước môi hồng răng trắng. Mỗi lần tỉnh ngủ cùng mụ mụ ra tới giao lưu thời điểm đều đỉnh thật dài hồng nhạt tua. Quả thực manh hóa lão phu thiếu nữ tâm a. Bé lớn lên rất giống Tạ Vi, cũng rất giống Viên Lịch, có thể nói đứa nhỏ này ngũ quan hoàn toàn hỗn hợp cha mẹ ưu điểm. Cũng có thể là mẫu thượng đại nhân lự kính tác dụng đi. Tóm lại Lâm Tịch cảm thấy nhà mình khuê nữ là thấy thế nào như thế nào đẹp. Cỏ lồng heo thành công thăng cấp nhị cấp tiến hóa thực vật lúc sau lại trường ra một cái dây đằng. Tới, phiến lá lớn hơn nữa. Lông tơ cũng trở nên càng thô tráng. Bất quá mặc kệ nó như thế nào tiến hóa. Đối mặt Lâm Tịch cái này điên giống nhau nữ tử nó đều bị áp chế đến gắt gao. Lâm Tịch phát hiện bé ở mồm to túi ngốc man ba thích. Vì thế bộ cỏ lồng heo lăng là lại trường ra một cái đặc đại hào túi tiền làm nàng phòng ngủ. Đáng chết hai chân quái. Chán ghét hai chân quái. Cỏ lồng heo bị khi dễ đến nước mắt lưng tròng. Nhưng mà thấy hai chân quái mang theo hơn 10 chỉ đại. Tí thách tiểu thuyết www.mt1988.com. Mũi lại đây, vẫn là cả người, ách, không đúng, là toàn bộ thảo đều tinh thần chấn động. Rõ ràng bên trong có hai cái là nhị cấp, lại tới đưa đồ ăn hoa. Lau khô hoàn toàn không tồn tại nước mắt, cỏ lồng heo lập tức tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Ba điều dây đằng trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lâm Tịch ở mồm to túi Mỹ nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày hôm sau buổi sáng lên lại dựa theo lệ thường ở phụ cận đi dạo nhìn xem có hay không địch nhân. Cũng chính là ăn, có lời nói liền đưa tới khóa cấp cỏ lồng heo ăn cơm. Không đúng sự thật liền trực tiếp xuất phát, kết quả nàng còn chưa đi ra rất xa. Liền thấy vài người bị một đám muỗi vây quanh ở trung gian đánh đến chật vật bất kham siêu mấy. Người kia thấy Lâm Tịch lại đây tức khắc kêu nàng giúp đỡ. Bởi vì nói như vậy, loại này vùng hoang vu dã ngoại độc thân một cái tuyệt đối không dám ra tới. Huống chi vẫn là cái thân đơn lực mỏng nữ nhân. Nhưng là lệnh vài người ngoài ý muốn chính là nữ nhân này lại là không có đội ngũ. Lâm Tịch hỏi. Ta giúp các ngươi đem muỗi dẫn đi, này đó muỗi về ta, được chưa, sao có thể, nơi đó còn, một cái nữ tử áo đỏ thở hổn hển lời nói bị một cái khác đầu chọc nam cấp đánh gãy. Hành Nga, chính là ngươi đến độ dẫn đi rồi, đầu chọc nam dùng ánh mắt ngăn trở hồng y nữ không cam lòng nói. Bọn họ bốn cái đều chỉ không được sự không tin một nữ nhân liền có thể. Ngươi liền tính là song dị năng tiến hóa người, cũng là song quyền khó địch bốn chân, huống chi này đó mũi tốc độ siêu mau, lại là ở không trung triển khai công kích, lệnh người khó lòng phòng bị. Một chờ kia nữ nhân đem này đó tiến hóa mũi dẫn tới chính mình đội ngũ bên kia bọn họ lại tùy thời. Mà động, liền tính kia hai chỉ nhị cấp mũi cũng bị giết chết. Kia cũng là chính mình thời vận không tốt. Tổng so vây ở này bị muỗi đương sớm một chút cường đi. Thứ tốt ai đều muốn, mấu chốt là ngươi đến có mệnh hưởng dụng, vài người biên đánh biên lui chỉ thủ chứ không tấn công. Lâm Tịch nhắm ngay một cái phi tương đối thấp mũi một cái túng càng cao nhảy lên đối với nó. Bụng liền đạp qua đi, đầu chọc nam xem đến đồng tử co rụt lại, trách không được dám một mình ra tới theo chân bọn họ nói điều kiện. Nguyên lai là cái mẫn người, phanh, một tiếng, mũi bị Lâm Tịch một chân cấp đạp cái bổ nhào, anh quái kêu quay cuồng trên mặt đất, Lâm Tịch nhào lên đi đối với đánh mũi lồng ngực chính là một đốn chọc. Vài người xem đến hoa cả mắt, xem ra tốc độ mau cũng là công kích một loại hình thức A. Còn lại mười mấy chỉ nguyên bản vây công kia tổ người. Thấy chính mình đồng bọn bị công kích. Lập tức ong, một tiếng đối với Lâm Tịch liền đuổi theo lại đây. Lâm Tịch một phen túm khởi trên mặt đất hơi thở thoi thóp mũi. Dùng dao găm tạp chặt đứt nó tế châm giống nhau khẩu khí. Khiêng trên vai thượng, đối với mấy người vừa nói. Cảm tạ, sau đó tiêu sái xoay người mà đi. Ong tương đương, mười mấy chỉ mũi lập tức hướng về nàng rời đi phương hướng điên cuồng đuổi theo mà đi. Vài người ở phía sau đã xem choáng váng, khó trách dám một mình chạy tới theo chân bọn họ nói điều kiện đâu. Nhân ra giết chết một con tiến hóa muỗi như thế nào liền cùng ăn cải trắng giống nhau dễ dàng đâu. Nữ tử áo đỏ nhìn truy ở đằng trước hai chỉ nhị cấp muỗi. Không cam lòng hỏi đầu chọc nam, đại ca, chẳng lẽ liền như vậy bạch bạch tiện nghi nữ nhân kia đội ngũ. Đầu chọc nam lạnh mặt nói. Ai kêu chúng ta bản lĩnh vô dụng đâu, bất quá là xuất kỳ bất ý xử lý một con muỗi mà thôi. Nói không chừng nữ nhân này là bọn họ trong đội ngũ lợi hại nhất đâu. Đi theo đi xem siêu, nói xong, dẫn đầu theo Lâm Tịch rời đi phương hướng lặng lẽ theo dõi mà đi. Còn lại người cũng ngay ngắn trật tự đem trên mặt đất hai chỉ muỗi thi thể nâng theo đi lên. Nhưng mà chờ vài người thấy cái kia mẫn người thời điểm. Phát hiện sở hữu muỗi đã tất cả đều đã chết, mà nữ nhân kia đang ở cùng một gốc cây thật lớn như là cỏ lồng heo giống nhau tiến hóa thực vật ở chiến đấu, kia cỏ lồng heo mang theo ba cái lớn nhỏ không đồng nhất màu hồng phấn mồm to túi. Tam căn kiểu nếu độc long dây đằng trên dưới bay múa. Nắp nồi lớn nhỏ che kín gai nhọn phiến lá trên dưới tung bay. Nhưng mà nữ nhân tốc độ thật sự là quá nhanh. như cũ một dao găm chọc ở kia cỏ lồng heo trên người. Cỏ lồng heo đau đến cả người run lên, mà nhưng vào lúc này, nữ nhân cũng phát hiện bọn họ, bỗng dưng xoay người lại nhìn chằm chằm mấy người kia, vài người bị trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa cấp sợ hãi. Nhị cấp tiến hóa thực vật, như vậy khổng lồ hơn nữa, phản ứng nhạy bén linh hoạt to con ít nhất là nhị cấp tiến hóa thực vật. Mà nữ nhân này cũng dám một mình đấu. Cỏ lồng heo tự nhiên cũng phát hiện kia mấy cái hai chân quái. Tức khắc tam căn dây đằng giống như rắn độc giống nhau nhắm ngay vài người phương hướng vận sức chờ. Phát động, PS, xin lỗi, ngày hôm qua trà thật sự đau đầu lợi hại, không có thể đổi mới. Chỉ ở trong đàn cùng đại gia nói, gần nhất thời tiết ẩm ướt nhiều vũ, trà bệnh cũ tất cả đều phạm vào. Ai, xin khuyên tiểu mỹ nữ nhóm, nhất định chiếu cố hảo tự mình thân thể, ngàn vạn đừng giống trà như vậy. Hết chương.